Bạch tử tái sinh, chương 109, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thế Bách ôm bụng. Trên khuôn mặt anh, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại vì đau đớn. Anh nắm chặt tay, đứng dậy khỏi ghế và rời khỏi sân thi đấu. Đối thủ đối diện nhìn theo bóng lưng Lương Thế Bách, ngơ ngác không hiểu, mọi người đều ngạc nhiên. Lương Văn Thư gọi to, anh. Sau đó vội vàng đuổi theo. Trầm Thanh Thanh nhíu mày nhìn theo bóng dáng của hai người rời đi, rồi quay đầu nhìn về phía Bạch Tử. Cô vẫn bình an vô sự. Chuyện gì thế này? Liệu có phải... Trầm Thanh Thanh bỗng nảy ra một suy nghĩ bất ngờ trong lòng. Liệu trước đó khi Lương Văn Thư mang nước cho Lương Thế Bách, cô ấy có vô tình dùng bình trà mà cô đã bỏ thuốc sổ vào hay không? Không thể nào, không thể nào may mắn như vậy được. Giám đốc quán cờ đứng dậy, tuyên bố, người bỏ cuộc sẽ bị coi là tự động từ bỏ. Người thắng ở bàn số 15 đã được xác định, mới chỉ bắt đầu có vài phút. Người thắng đầu tiên đã được xác định. Cuộc thi tiếp tục, Bạch Tử thản nhiên nhìn vào bàn cờ trước mặt, nói với ông lão, ông ơi, đừng phân tâm, tiếp tục đi à. Ông lão thu ánh mắt ngắm nhìn xung quanh, vui vẻ đi tiếp một nước. Lương Thế Bách rời khỏi giữa chừng đã để lại ấn tượng sâu sắc với Đào Băng Hà. Lương Văn Thư vốn định gây ấn tượng tốt với Đào Băng Hà, không ngờ lại làm hỏng việc, thậm chí còn làm mọi thứ trở nên rối ren. Lần này thì tốt rồi, khi họ quay lại, chắc chắn không còn mặt mũi nào để chào hỏi Đào Băng Hà nữa. Trầm Thanh Thanh trong lòng bất mãn, nhưng chỉ có thể ngồi xuống tiếp tục chơi cờ. Một tiếng sau, người chiến thắng của vòng đấu đầu tiên đã được xác định. Bạch Tử nhẹ nhàng tiến vào vòng trong, để lại một ấn tượng rất tốt với Đào Băng Hà. Không ngờ Bạch Tử lại chơi cờ giỏi như vậy. Tạ Bắc Mạc ngồi bên cạnh, cười trả lời, cô ấy không chỉ giỏi chơi cờ, mà còn rất tự tin. Đào Băng Hà, ô, cô ấy đã nói gì vậy? Tạ Bắc Mạc lặp lại lời nói của Bạch Tử trước đó. Cô ấy nói mọi người ở đây đều là rác, kể cả cháu cũng không ngoại lệ. Đào Băng Hà nghe xong, ngẩn người một lúc, rồi phá lên cười. Cô bé này thật thú vị và thẳng thắn. Người trẻ như vậy mới thật sự có sức sống. Đúng là thanh xuân của tuổi trẻ. Nghe quá nhiều lời hoa mỹ giả tạo, Đào Băng Hà hiếm khi được nghe những lời chân thật như vậy và thấy được sự thực sự. Đào Băng Hà nhìn thấy sự chân thật trong Bạch Tử, vì vậy ông cảm thấy rất vui mừng. Cười xong, Đào Băng Hà đầy mong đợi nói, cô ấy tự tin đến thế, vậy ta rất muốn xem cô ấy có thực sự thắng được không? Chắc chắn cô ấy sẽ thắng. Ồ, Bắc Mạc, cậu đã thấy cô ấy chơi cờ chưa? Tạ Bắc Mạc lắc đầu, chưa, nhưng Bạch Tử có một khí chất tự tin rất mạnh, cháu cảm thấy cô ấy sẽ thắng. Trước đây khi thi đấu tennis, mỗi lần vung vợt trên sân, cô luôn là người nổi bật nhất, như thể ánh mặt trời cũng yêu mến cô vậy. Trầm Thanh Thanh cũng đã vào vòng 2, Bạch Tử không bị tiêu chảy. Trầm Thanh Thanh đoán rằng chắc chắn là Lương Thế Bách đã uống phải chén trà mà cô đã bỏ thuốc sổ vào. Bạch Tử thoát khỏi tai nạn này, Trầm Thanh Thanh cảm thấy rất thất vọng. Tuy nhiên, việc Bạch Tử biết chơi cờ mới là điều khiến Trầm Thanh Thanh thật sự bất ngờ. Bạch Tử rõ ràng không biết chơi cờ. Cô học lúc nào vậy? Trầm Thanh Thanh đã bắt đầu xem các hướng dẫn cờ từ rất lâu trước khi tham gia. Cô ta đã cố gắng rất nhiều, chỉ để vượt qua Bạch Tử. Nhưng giờ đây Bạch Tử lại biết chơi cờ. Trầm Thanh Thanh không thể chấp nhận điều này. Liệu có phải cô lén lút học chơi cờ sau lưng mình không? Trầm Thanh Thanh siết chặt nắm tay. Bạch Tử thực sự rất xảo quyệt. Sau này không thể xem thường cô. Vòng 2 của cuộc thi bắt đầu. Bạch Tử được phân vào bàn số 2. Trầm Thanh Thanh vào bàn số 7, những người vào vòng 2 đều là người chiến thắng của vòng đầu. Kỹ năng chơi cờ chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Trên sân, Đào Băng Hà cầm tablet xem từng bàn cờ, rồi dừng lại ở bàn số 2 để xem Bạch Tử thi đấu. Với độ tuổi của Bạch Tử, rất khó để nhận ra cô có kỹ năng cờ cao, nhưng mỗi lần cô di chuyển quân cờ đều không chút do dự. Như thể cô đã lên kế hoạch cho cả ván cờ từ trước trong đầu. Bác Mạc, cháu nhìn cô ấy chơi cờ đi. Tạ Bác Mạc tiến lại gần và nhìn vào tablet. Đào Băng Hà nói, cô ấy di chuyển quân rất quyết đoán, không chút do dự, giống như người đã trải qua rất nhiều trận đấu. Tạ Bác Mạc cũng nhận ra điều này, gật đầu, đúng là như vậy. Đào Băng Hà càng thêm hứng thú với Bạch Tử. Ông tiếp tục xem cô chơi cờ qua tablet. Bạch Tử không chỉ chơi nhanh mà còn cực kỳ mạnh mẽ. Đối thủ không thể nào tránh được, chỉ có thể chấp nhận thực tế bị chiếu tướng. Cô cũng thành công tiến vào vòng tiếp theo. Tôi thua rồi, không ngờ cô trẻ như vậy mà lại chơi cờ giỏi đến thế. Bạch Tử thu lại quân cờ, nói, cảm ơn, chỉ là may mắn thôi. Tôi không nghĩ đó là may mắn đâu. Chỉ có người có thực lực mới thắng được trên bàn cờ. Bạch Tử đứng dậy rời khỏi bàn số 2, liếc mắt nhìn bàn số 7. Đúng lúc Trầm Thanh Thanh cũng vừa đứng lên sau khi chiếu tướng đối thủ. Hai người nhìn nhau qua khoảng cách xa. Trong mắt Trầm Thanh Thanh tràn đầy thù địch. Bạch Tử bình thản nhìn cô ta, rồi quay người ngồi xuống ghế sofa bên cạnh nghỉ ngơi. Ở kiếp trước, Trầm Thanh Thanh là người chiến thắng của cuộc thi. Nếu không có Bạch Tử xuất hiện, kiếp này Trầm Thanh Thanh cũng phải chiến thắng. Vì vậy, Bạch Tử đã biết rằng người cuối cùng sẽ đối mặt trong trận chung kết chắc chắn là cô và Trầm Thanh Thanh. Bạch Tử rất mong chờ, không biết Trầm Thanh Thanh có bao nhiêu tài năng. Những người tiến vào vòng tiếp theo càng lúc càng ít. Bạch Tử thắng một ván lại một ván. Trầm Thanh Thanh cũng thắng một ván lại một ván. Cuối cùng hai người gặp nhau trong trận chung kết. Việc Trầm Thanh Thanh lọt vào trận chung kết khiến Tạ Bắc Mạc không khỏi bất ngờ. Đào Băng Hà nhìn Trầm Thanh Thanh một lúc rồi cảm thấy có chút quen mắt. Ông hỏi, cô gái này có phải trước kia ta đã gặp ở trường T đúng không? Bắc Mạc, cô ấy cũng là sinh viên của trường cháu à? Tạ Bắc Mạc gật đầu. Đúng vậy, cô ấy cũng học ngành biểu diễn, cùng lớp với Bạch Tử. Lần trước ông với cô ấy đã cùng ăn cơm trong căng tin. Nghe Tạ Bắc Mạc nói vậy, Đào Băng Hà lập tức nhớ ra. À đúng rồi, cháu nói vậy ta mới nhớ. Cô ấy là bạn tốt của Lương Văn Thư phải không? Đúng vậy, Đào Băng Hà cảm thấy khá bất ngờ. Trong ánh mắt cũng lướt qua một chút hài lòng. Không ngờ cô ấy chơi cờ cũng khá. Giờ người trẻ ít ai thích cờ như thế. Trầm Thanh Thanh đang ngồi dưới sân, mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện của Đào Băng Hà và Tạ Bắc Mạc về mình. Cô ta rất hài lòng với hiệu quả này, vì mục đích của cô chính là muốn gây ấn tượng với Đào Băng Hà. Nếu cô thắng trận đấu này, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm với Đào Băng Hà. Và sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn. Cô muốn chứng minh rằng cô mới là lựa chọn tốt nhất cho vai nữ chính trong Nguyệt Thành Xuân, chứ không phải Bạch Tử. Giám đốc công viên đứng lên tuyên bố, trận chung kết bắt đầu. Hai người đối mặt ngồi xuống bàn cờ. Bạch Tử bình tĩnh nhìn Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh cười mỉm. Chị, nhường cho em nhé. Bạch Tử đáp, đừng nói lời hay vậy. Dù có nhường hay không, cô cũng không thể thắng tôi đâu. Trầm Thanh Thanh cười có chút cứng ngắc. Chị tự tin vậy sao? Bạch Tử khẽ cúi mắt, tiện tay lấy một quân cờ và đặt xuống bàn cờ. Giọng nhẹ nhàng, người khác không nói làm gì. Đối phó với cô, tôi không thấy khó khăn. Trầm Thanh Thanh nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Con quái vật này thật quá kiêu ngạo. Nhất định phải thắng, để xem cô còn có thể tự đắc thế nào. Cô ta lấy quân cờ và di chuyển một bước. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, cách chương.